Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 279, tiêu chảy, 1+2. Góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường nói, tiên sinh đã dùng tánh mạng cống hiến cho cuộc sống, lúc tiên sinh tiền nhiệm, luôn phán đoán sáng suốt thị phi, chấp pháp theo lẽ công bằng được cấp dưới cùng dân chúng tôn trọng, những nha dịch kia đều thay tiên sinh yểm trợ, tất cả nha dịch đều nhìn ra, mắt tiên sinh không thể thấy, lại không ai nói toạc ra hết lần này tới lần khác, vừa lúc đó, ông trời không chiều lòng người, khu Kim Châu bạo phát đại hạn vài thập niên không có, nhưng thượng quan vì công tích tốt khoe xấu che áp chế tình hình tai nạn xuống dưới, xem như không thấy dân chúng trôi dạt khắp nơi tiếng kêu than khắp trời đất. Mấy lần đưa tấu chương lên triều giảng bài không thấy hồi âm, dân chúng cả khu Kim Châu đã ở vào biên giới sinh tử, tiên sinh lại càng đứng ở trên nơi đầu sóng ngọn gió, thượng quan muốn đè sự tình đó xuống, mà dân chúng muốn ăn, tất cả lại khiến cho hắn làm ra một cái quyết định, lên kinh, trực tiếp lên kinh tìm nhân tông cầu lương thực. Hắn dứt bỏ thượng quan, chạy đến kinh thành, lại vấp phải trắc trở bốn phía, đi con đường bình thường để đến gặp nhân tông ít nhất phải mất thời gian 3 tháng, tiên sinh có thể đợi, nhưng dân chúng Kim Châu không thể đợi. Vừa lúc đó tiên sinh nghe nói một việc, đó chính là Tống Triều chuẩn bị đưa một đám vật tư giá trị 30 bạc triệu cho Liêu Quốc dùng để thể hiện cái gọi là chuyện tốt giữa hai nước, trong những vật tư này có đầy đủ lương thực có thể để cho dân chúng Kim Châu sống sót. Lúc này, bốn phía vấp phải trắc trở lại, đã khiến cho tiên sinh biến thành người có chút điên cuồng, hắn bắt đầu đánh chú ý đến nhóm lương thực này. Có rất nhiều người bộ khoái, còn có một lớp thân tín giúp hắn, đi theo hắn, cùng tiến lên kinh, hắn để cho người ta ăn mặc quan phục dịch trạm đại tống, tới đón hàng đưa cho sứ giả Liêu Quốc ở bên trong một cái khách điếm. Sau đó, hắn mang người đi, lại chú ý một ít dân chúng sống nơi biên cảnh, biết nói tiếng khiết đan, giả mạo người Liêu Quốc tiếp nhận vật tư tại khu biên cảnh. Tiên sinh biết mình không thể giấu quá lâu, hắn cũng không quan tâm, kéo vật tư về Kim Châu, treo ấn phía trên sảnh đường, để lại một phong thư từ nhân tông đến thượng quan, hắn thống mạ tất cả một chầu, sau đó dùng một chiếc xe ngựa rời đi. Nhân tông cha rõ ràng sự tình, vốn không có ý định đường hoàng cha ra, dù sao, bị một người mù lòa lừa gạt nhiều năm, không phải là cái sự tình gì sáng rọi. Hơn nữa, đám vật tư kia, ngoại trừ 5 vạn quan đồng tiền bị tiên sinh phân cho người làm sự kiện này, dùng cho việc chạy trốn, toàn bộ những thứ khác đều dùng để cứu tế dân chạy nạn. Nhân tông thật sự nghĩ thông suốt rồi, người mù lòa này chạy cứ bỏ chạy đi, chỉ cần chuyện này không có nào người nhắc tới, hắn thật sự coi như là chưa từng phát sinh. Nhưng sự tình cuối cùng lại xuất hiện biến hóa rất lớn, lúc tiên sinh rời đi cuối cùng vẫn dùng xe ngựa để thay đi bộ, chính là xe ngựa kéo vật tư của Tống Triều, con ngựa kia vốn là ngựa trong hoàng cung, đơn giản là lớn tuổi, bị phái đi đưa hàng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, con ngựa già kia lôi kéo xe ngựa, lại nhớ tới biện kinh, tiên sinh cũng không nhìn ra đường, cứ như vậy mà kéo hắn trở lại, có lẽ là trực tiếp kéo đến trước mặt nhân tông. Ngày ấy, nhân tông đang tại sàn vật xem binh sĩ thao luyện, cái con ngựa kia lôi kéo tiên sinh vào đó, nhân tông xem xét, vô cùng ngạc nhiên, tiên sinh lại không biết mình đến đó chỗ nào, còn ôm quyền hỏi. Góc truyện audio.com, xin hỏi chư vị, tại đây là địa phương nào? Nhân tông nhận ra hắn, rất là bất đắc dĩ nói câu này. Vốn là ta không muốn bắt ngươi, nhưng ngươi đã trở lại đây, liền vào nhà tù đi thôi. Câu chuyện của tiên sinh chính là như vậy, hiện tại Trần Nguyên cuối cùng cũng hiểu, vì cái gì mà chuyện này không người nào nguyện ý nhắc tới. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, hắn không nên chết, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đã phạm vào tử tội không thể tha thứ, bởi vì mắt của hắn bị mù, nhưng hắn lại làm cho những người có thể trông thấy ánh sáng kia cảm giác mặt mũi mình đã mất hết. Đáng tiếc tự đáy lòng Trần Nguyên phát ra một tiếng thở dài. Đột nhiên, Trần Nguyên chắc chắn, nếu như lúc này đây mình cũng bị giết rồi, có thể sẽ có người thở dài vì chính mình hay không? Ngoài hoàng thành, bọn người Lăng Hoa ở ngoài lo lắng cùng đợi, trông thấy thân ảnh Trần Nguyên xuất hiện, Lăng Hoa là người thứ nhất chạy tới, nàng ôm Trần Nguyên thật chặt giống như là muốn dung nhập thân thể nàng vào thân thể hắn. Hắn không kìm lòng được nâng đầu Lăng Hoa lên, hướng đến môi của nàng, nhẹ nhàng hôn một chút, động tác này tại Tống Triều, hiển nhiên có chút quá mức lộ liễu, Hàn Kỳ cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt quay đầu đi, lưu lại cho bọn hắn một chút không gian riêng. Chỉ là những thủ vệ cửa hoàng cung kia không như vậy, có ánh mắt tất nhiên là phải dùng ánh mắt đồng thời nhìn sang, nhìn một màn hương diễm này. Để cho bọn họ thất vọng chính là Trần Nguyên chỉ nhẹ nhàng, khẽ hôn một cái, sau đó liền nói với Lăng Hoa. Đi thôi, bây giờ sẽ chúng ta trở về nhà. Ánh mắt xung quanh lại khiến cho Lăng Hoa có chút xấu hổ, không khỏi cúi đầu xuống, tùy ý để Trần Nguyên lôi kéo tiến vào xe ngựa. Hơn nửa tháng không đụng vào nữ nhân, tiến vào xe ngựa Trần Nguyên liền ôm lấy Lăng Hoa, cái tay kia nhẹ nhàng vuốt ve trên vai của nàng, nếu không phải Bạch Ngọc Đường cùng Hàn Kỳ đang ngồi ở bên ngoài càng xe, mà trên người của hắn cũng là rất nhiều ngày không tắm rửa, lúc này, hắn thật sự sẽ ăn thịt Lăng Hoa ngay tại chỗ. Dương trưởng quỹ thả một cái chậu than ở cửa ra vào, cầm trong tay một cái mới chổi quét tinh, nói. Thế Mỹ, vượt qua chậu than, ta tự mình quét xuôi cho ngươi. Vượt qua chậu than, nếu như có thể mà nói, hắn muốn tắm rửa trước, không phải là vì tẩy xuôi cái gì kia, mà là hắn cảm giác mình thật sự muốn tắm rửa, có một loại khát vọng mãnh liệt muốn ngâm toàn thân vào trong nước nóng. Nhưng tiệc rượu trong phòng đã được chuẩn bị, mọi người hiển nhiên là chờ hắn trở về, liền khai mở tiệc rượu. Trần Nguyên chỉ có thể cùng Lăng Hoa đi tới cái chậu nước kia trước tiên đưa tay vào, giặt rửa đơn giản, sau đó liền trở về phòng, đổi một bộ quần áo mới, về phần bộ đồ cũ trên người này, cứ ném vào trong chậu than để thiêu. Điều kiện trong Ngục Đại Lý Tự đương nhiên không thể so sánh với trong nhà mình, đối mặt với một bàn rượu và thức ăn phong phú, Trần Nguyên cảm giác nước miếng mình sắp chảy ra rồi, nhìn người ở phía trong phòng, cũng đều là người quen, chẳng thèm quan tâm đến việc mời mọc, không chút khách khí mà xé một khối đùi vịt gặm trước. Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dạng Trần Nguyên, rất thiện ý nhắc nhở. Trần Huynh, hiện tại tốt nhất là ngươi ăn thức ăn thanh đạm trước, hơn nửa tháng không gặp chất béo rồi, nếu như thoáng một tí ăn quá nhiều, không tốt đối với thân thể, sẽ bị tiêu chảy đó. Trần Nguyên vừa ăn vừa nói, góc chuyện audio.com, không việc gì, không phải là tiêu chảy sao, ta đã đi ra, có thể tìm Lang Trung. Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói như thế, liền không nói gì thêm nữa. Thả cả cái xương chân vịt ra, lại ăn mấy miếng thịt béo, run đũa trong bụng Trần Nguyên cuối cùng cũng an phận một ít, lúc này hắn mới mở miệng hỏi sự tình trên mặt kinh doanh. Thế Trung, trong khoảng thời gian này, Sơn Trang thế nào? Trần Thế Trung gật đầu. Trưởng quầy yên tâm, Sơn Trang chỉ có một ít tiểu nhị rời đi, những cô nương kia đều ở lại nơi này, lần này các nàng làm việc đã vô cùng đạt đến một trình độ nào đó, rõ ràng không ai rời đi. Sinh ý trong thành của chúng ta còn có thể phát triển tiếp, cam đoan hoạt động như thường, chỉ là nếu Sơn Trang này không mở lại, trưởng quầy cũng nên để cho những cô nương kia một con đường ra mới được. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt kia rõ ràng chính là nói cho Trần Nguyên, có một số việc không biết có thể để cho Bạch Ngọc Đường biết rõ hay không. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức hỏi, có phải là chỗ Trương Tu Trình có tin tức? Trần Thế Trung nghe Trần Nguyên nói như vậy, lập tức hiểu được nói. Vâng, Trương Tiên Sinh đã đến Nghiễm Châu, hơn nữa đã bắt đầu trao đổi công việc mua thuyền, trưởng quầy, hắn nói tất cả mọi việc chỗ hắn đều thuận lợi, ngươi có thể sớm định ra phương án hay không? Trần Nguyên nghe xong, cũng rất là do dự, sự tình của mình vẫn chưa xong, kế hoạch sớm định ra thật sự không cần thay đổi sao. Tiền đã bị bọn Hồ Diên Khánh mang đi rồi, để cho Trương Tu Trình đi chạy thuyền, sự tình là mình đã hứa hẹn qua, cho dù Nhân Tông bắt hắn đi ngồi tù cũng phải làm cho tốt. Suy tư một hồi, Trần Nguyên mới nói, cứ để cho hắn làm theo kế hoạch, buổi tối ngươi giúp ta, đi tìm Vương Luân, Vương Luân là thương gia, hơn nữa còn quanh năm chạy hàng, nếu như ta thật sự bị đày đi Thương Châu Doanh, hãy để cho Trương Tu Trình hợp tác cùng hắn, như vậy, vừa có thể bảo toàn nguồn cung cấp cho đội tàu, cũng có thể để cho Vương Luân chống đỡ công việc đi hàng. Trần Thế Trung gật đầu, nói, biết rồi, đại ca. Trần Nguyên cười một tiếng về phía hắn, nói, huynh đệ, sự tình làm ăn của ta đây, liền trông cậy vào ngươi rồi, ca ca ta không để ngươi thua lỗ, ngươi giúp ta buôn bán lời bao nhiêu ta cho ngươi bốn thành. Bộ dạng Trần Thế Trung có chút thẹn thùng, nói, đại ca ta cảm thấy lúc này đàm luận về tiền cùng ngươi, hình như có chút không quá phù hợp. Trần Nguyên nở nụ cười, hỏi, vậy ngươi có nghĩ là mình muốn tiền không? Trần Thế Trung không che giấu ý nghĩ của mình chút nào. Chắc hẳn vẫn phải muốn. Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cái này là được rồi, ngươi cầm ta bốn thành ta cũng yên tâm, bằng không thì, sự tình đi hàng, ngươi cứ chọn lựa chỗ tốt, chúng ta làm việc tại Thương Châu, nếu lấy đi thịt béo chỉ để cho ngươi uống súp, ta còn sợ tiểu tử ngươi cho rằng ta bỏ gánh giữa đường nữa đó. Trần Thế Trung hết sức cao hứng, nói, đại ca yên tâm, ngươi làm mua bán, chính là ta tự mình làm mua bán. Trần Nguyên vội vàng khoát tay, nói, trước tiên đừng có cao hứng như vậy, nếu ca ca có thể tự do tất cả mọi việc chúng ta cứ làm như cũ, biết chưa? Trần Thế Trung gật đầu, nói, đó là tự nhiên, ăn cơm xong, Trần Nguyên cuối cùng cũng có thể làm chuyện hắn muốn làm nhất, hắn đi tới nhà tắm đằng sau Sơn Trang, thả người vào một thùng nước nóng. Góc chuyện audio.com, nước đang có nhiệt độ rất tốt, thời điểm Trần Nguyên trầm mình xuống dưới, trong miệng không khỏi hừ một tiếng, thật sự rất thoải mái, sau một lúc lâu, Lăng Hoa cũng tiến đến, đi đến bên người Trần Nguyên, hỏi, tướng công, có muốn ta giúp ngươi một tay, lau lau vai hay không? Lúc nói chuyện, mặt của nàng đều hồng thấu rồi. Trần Nguyên chứng kiến cái bộ dáng thẹn thùng này của Lăng Hoa, trong lòng không khỏi rung động, vì vậy mà nhẹ nhàng đưa tay, đặt ở cái hông của nàng, nói. Lau cái gì vai nha, tướng công của ngươi nửa tháng không đụng vào nữ nhân rồi, mau cởi quần áo ra. Nhưng bộ dáng Lăng Hoa lại rất thẹn thùng, nói. cái này, giữa ban ngày, bên ngoài còn có rất nhiều người. Nhìn cái môi son kia có chút run run, Trần Nguyên cũng không nhịn được nữa, đứng người dậy, đôi môi nhẹ nhàng bao trùm trên môi đỏ mọng mê người ở đằng kia, dùng đầu lưỡi liếm đôi môi ẩm ướt của nàng trước, sau đó mới dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng ra. Lúc Trần Nguyên đem đầu lưỡi với vào trong miệng Lăng Hoa không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ, Trần Nguyên nửa tháng không đụng vào nữ nhân, nàng đương nhiên cũng không đụng vào nam nhân, Trần Nguyên có thể cảm giác nàng đang có chút run rẩy, vì vậy liền tiến thêm một bước của hắn đầu lưỡi chậm rãi đi vào, liếm láp đầu lưỡi Lăng Hoa. Con mắt Lăng Hoa chậm rãi nhắm lại, hai tay đưa lên cổ Trần Nguyên, hai đầu lưỡi liền dây dưa ở cùng một chỗ, trong phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở dày đặc. Trần Nguyên tham lam mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của Lăng Hoa, phía dưới dần dần trở nên cứng ngắc. Lúc này, hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, dây thắt lưng trước ngực Lăng Hoa đã bị cởi ra, lộ ra vải bố bọc ngực màu trắng, bao bọc bộ ngực của nàng quá chặt chẽ. Lúc này Trần Nguyên đã bắt đầu hôn sang đôi vai trắng muốt, mặt khác bàn tay cũng vội vã cởi bỏ cái vải bố chán ghét kia, để cho cặp nhũ hoa kia lộ ra. Hai quả đào cao nhọn, rất tròn, phối hợp với núm anh đào hồng hồng, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Trần Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nụ hoa anh đào kia, tiếp theo, hắn ngậm cả vào trong miệng, chậm rãi mút. Tiếng thở dốc của Lăng Hoa càng ngày càng thô, bắt đầu chủ động chút trên người quần áo ra, rất nhanh liền trần truồng, đứng ở trước mặt Trần Nguyên. Trong miệng Trần Nguyên là thứ mềm mại của đáng yêu nàng, trong mũi người được mùi cây hương trầm mê người, phía dưới đã vô cùng ứng rắn, giống như thiết bổng kim cô, giống như sắp bộc phát, cũng vô pháp nhẫn nại, vì vậy mà vỗ bờ mông Lăng Hoa, nói. Tiến đến, nhanh lên, Lăng Hoa cất bước tiến vào trong thùng gỗ, hai tay gắt gao ôm lấy Trần Nguyên, ngay tại thời điểm Trần Nguyên chuẩn bị phóng thích dục hỏa tích trữ hơn 10 ngày một tí, trong bụng bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Ồ ọt, khác thường, tiếp theo, một cỗ áp lực cường đại từ dạ dày tốc hành đến đại tràng, Trần Nguyên vội vàng buông Lăng Hoa ra, cả chân mày cau lại. Lăng Hoa rất là kinh ngạc hỏi, tướng công, ngươi làm sao vậy? Trần Nguyên biết rõ, Bạch Ngọc Đường nói rất đúng, vài ngày này không dính chất béo rồi, hôm nay ăn quá nhiều thịt cái này rất phiền toái. Vì cái gì không thể chờ một chút hãy phản ứng? Thời điểm còn chưa chắc hẳn có thể kiên trì một tí hay không, bụng lại phát ra một hồi động tĩnh, áp lực này đã đến bờ mông. Hắn vội vàng phủ thêm một bộ y phục nói, góc chuyện audio.com, đợi lát nữa ta đi tiểu tiện một tí trước đã. Sau khi lần thứ tư từ toa, lét trở về, hắn nằm lên trên giường, nói, Lăng Hoa tìm Lang Trung, Tiêu Chảy bệnh ngắn da lông, nhưng bộ dạng thể cốt Trần Thế Mỹ vốn không rắn chắc hơn nữa, mới từ trong phòng giam đi ra, lại càng suy yếu tật xấu nhỏ như vậy, đủ để cho hắn không còn có bất luận lực lượng gì có thể phát tiết, liên tục 3 chuyến ăn nằm ở toa. Lét bước chân đã bắt đầu lơ mơ rồi, thời điểm đi đường, hai chân cũng không còn khí lực. Dù vậy, hắn vẫn không thể nằm xuống, bởi vì tìm người giai đoạn bảo lãnh hậu thẩm này cực kỳ trọng yếu, mỗi một giây đồng hồ, mình cũng phải lợi dụng cho tốt, cái này trực tiếp quan hệ đến vận mệnh của mình. Sự tình Sơn Trang do Trần Thế Trung chiếu cố, Trần Nguyên vẫn tương đối yên tâm, hiện tại hắn không bỏ xuống được chính là mậu dịch trên biển sắp bắt đầu. Cái nghề này, chính mình chưa từng giao thiệp qua, mà trước kia Trương Tu Trình chạy thuyền, toàn bộ đều là dùng mạo hiểm làm chủ, giao mua bán cho hắn, thật sự có thể sao? Trần Nguyên có chút không yên lòng, cho nên, hắn phải cùng Vương Luân đàm phán thật tốt, để cho Vương Luân đi hàng, cùng đội tàu của mình, hình thành một cục diện bù đắp lẫn nhau. Trần Nguyên biết rõ chuyện này rất phiền toái, hiện tại, hàng nằm trong tay Vương Luân, hắn đã không muốn làm, trước đó vài ngày, chỉ đang nhìn mình tiếp nhận, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, trong ngắn hạn, chính mình không thể nào tiếp nhận đi hàng, Vương Luân thật sự nguyện ý chống đỡ mấy tháng nữa sao? Lúc Trần Nguyên nói ý nghĩ này cùng Vương Luân, quả nhiên cũng không thể nói động Vương Luân. Tình ý thì tình ý, sinh ý là sinh ý, Vương Luân không có khả năng vì tình cảm cùng Trần Nguyên, mà lại đi quăng tiền vào công việc với hắn mà nói, đã là đầy bất mãn, không chút tiền lời. Cách chương.